Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Truyện Như Quỳnh. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập số 47 rất hay của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Gia Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hề Mạn thay quần áo xong, khi ra khỏi phim trường, tâm trí cô ta vẫn bị bao vây bởi những lời Tống Như nói với cô ta. Cô ta chợt nhận ra rằng Tống Như là một người rất thông minh, thậm chí còn cảnh giác đến khả năng cô ta giở thủ đoạn. Vì vậy đã đặc biệt để Dương Gia Cửu đến, đây là lời cảnh cáo của vợ chồng bọn họ. Cho dù có phải Đại Thiên đi cửa sau để có được vai diễn cho Tống Như hay không thì đều không quan trọng nữa rồi. Hề Mạn lập tức gọi điện cho Lý Vĩ. Nhưng không thể liên lạc được, cô ta phải gửi cho anh một tin nhắn. Tuyệt đối đừng làm gì Tống Như, chúng ta có thể chờ cơ hội tiếp theo. Cô có thể tạm thời không công khai chuyện tình của bọn họ và cũng có thể từ bỏ vai nữ chính của bộ phim này. Bởi vì cô nhận ra rằng không chỉ Tống Như rất thông minh, không dễ đối phó mà Dương Gia Cửu sau lưng Tống Như mới là mối đe dọa lớn nhất. Nếu Tống Như bị thương bởi các cô, Dương Gia Cửu sẽ không bao giờ chịu để yên. Anh ta sẽ đòi lại công bằng cho Tống Như bằng mọi giá. Hề Mạn nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng nhìn cô lúc ở phim trường mà bất giác rùng mình. Người đàn ông đó thực sự rất đáng sợ. Nhưng ở một nơi khác, Lý Vĩ lại mỉm cười thờ ơ sau khi nhìn thấy tin nhắn của Hề Mạn. Hề Mạn không nhận được hồi âm của Lý Vĩ nên càng sốt ruột hơn. Cô biết tính tình của Lý Vĩ, anh ta không đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng hiện tại, thực sự không thể đụng vào Tống Như, bằng không thì sẽ chỉ khiến hoàn cảnh của bọn họ trở nên khó khăn hơn. Có lẽ cô nên chủ động lấy lòng Tống Như để ngừa sau này có chuyện gì, cô cũng có thể nói vài câu. Chị Tiểu Như, có cần tiếp tục theo dõi hai người họ không? Bên phía Hề Mạn, tạm thời sẽ không có chuyện gì, còn Lý Vĩ... Để chị suy nghĩ thêm. Tống Như chỉ mới gặp Lý Vĩ hai lần, lần nào anh ta cũng mang lại cho cô cảm giác rất u ám và cũng rất khó đoán. Cần phải đề phòng diễn viên nam có lòng dạ khó lường như anh ta nhiều hơn. Ít nhất, phải tìm ra được điểm yếu của anh ta. Ban đầu, Tống Như trở thành hạt giống tiềm năng, nhận được vai nữ chính do Úc Nam bổ nhiệm, cũng làm cho Hề Mạn thành vai nữ phụ. Những điều này khiến nhiều người trong đoàn làm phim lén lút nghị luận. Họ cảm thấy Tống Như chắc chắn không đủ tư cách. Hơn nữa, Hề Mạn không nhận được vai nữ chính mà lại nhận nữ số 3 của phim. Điều này mang lại ấn tượng rất thân thiện với người ngoài. Nếu mà so sánh cả hai thì mọi người không coi trọng Tống Như. Nhưng sau vài ngày quay, mọi người đều kinh ngạc trước kỹ năng diễn xuất của Tống Như và cũng tán phục nhân phẩm của cô ấy. Cả đoàn làm phim đều công nhận cô ấy. Đặc biệt là khi Tống Như và Hề Mạn diễn chung, khí chất tỏa ra từ Tống Như hoàn toàn vượt qua Hề Mạn. Mọi người cũng dần hiểu tại sao Úc Nam lại chọn Tống Như làm nữ chính giữa hai người bọn họ. Mà mỗi khi đứng trước mặt và diễn chung với Tống Như, Hề Mạn là người cảm thấy rõ ràng nhất. Lúc mới bắt đầu cô ta cũng không tin, nhưng sau vài cảnh quay, cô ta cũng nhận ra được rằng mình đã sai thế nào. Tống Như không phải là bình hoa chỉ dựa vào bối cảnh, cô ấy hoàn toàn có khả năng đảm nhận vai nữ chính. Cô không chỉ có kỹ năng diễn xuất tốt mà còn rất tử tế với các nhân viên trong đoàn làm phim. Mỗi lần đạo diễn và phó đạo diễn đưa ra vài ý tưởng mới, cô ấy cũng hết sức hợp tác, làm việc chung với cô, có áp lực mà cũng có may mắn. Hơn nữa, cô cũng không cần đóng thế, cảnh hành động nào cũng tự mình ra trận. Động tác nào không lưu loát thì sẽ luyện tập với huấn luyện viên võ thuật vào lúc rảnh rỗi. Sự nghiêm túc của cô ấy là thứ mà Hề Mạn không có lúc mới ra nghề. Lại một lần nữa, Hề Mạn đứng sau cách Tống Như không xa và nhìn cô lau mồ hôi. Lau mồ hôi xong lại tiếp tục luyện tập. Vì lát nữa phải quay cảnh hành động nên Dương Gia Cửu đến trường quay đúng giờ. Có nhân viên mỉm cười chào hỏi. Tổng giám đốc Dương lại đến tham ban hả? Bây giờ mọi người đã quen với sự xuất hiện của anh, vì anh sẽ không vắng mặt trong các cảnh hành động của Tống Như. Chưa thấy ai chiều vợ như thế. Bên ngoài có một chiếc xe thức ăn. Mọi người kết thúc công việc là có thể đi ăn cơm. Coi như tôi cảm ơn mọi người đã chăm sóc thay Tống Như. Cảm ơn Tổng Giám đốc Dương. Dương Gia Cửu thích thú, mỉm cười và xoay người lại, đã thấy Hề Mạn đang nhìn Tống Như bằng ánh mắt phức tạp. Ánh mắt của anh lập tức trở nên lạnh lùng. Trong giây tiếp theo, Hề Mạn hốt hoảng lắc đầu và vội vã rời đi. Cô sợ Dương Gia Cửu sẽ phát hiện sự bất an của cô, thậm chí còn sợ Lý Vĩ không từ bỏ mà sẽ mạo hiểm ra tay dưới mí mắt của Dương Gia Cửu. cô ta vừa núp vào kính trang điểm thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Lý Vĩ. Anh có lời muốn nói với em, tối nay chờ anh ở trong phòng. Vì không muốn bị người khác phát hiện chuyện yêu ngầm nên mấy ngày nay bọn họ không gặp mặt, bình thường cũng không giao lưu khi ở đoàn làm phim. Khi thấy tin nhắn này, tâm trạng của Hề Mạn rất phức tạp. Cô ta nhắn lại một từ được rồi tắt điện thoại. Ở một phía khác, Hề Mạn thấy Tống Như đã thêm make up và chuẩn bị quay. Tống Như. Hề Mạn đột nhiên nói và đi đến trước mặt Tống Như. Cảnh này rất nguy hiểm, em nên cẩn thận hơn, đặc biệt là khi treo trên dây cáp. Ban đầu Tống Như hơi thắc mắc, bởi vì đây là lần đầu tiên Hề Mạn chủ động nói chuyện với cô, hơn nữa còn là quan tâm đến cô. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tống Như lại nở nụ cười. Cảm ơn chị Hề Mạn, em biết rồi. Trong lòng cô lại nghĩ rằng không thể nào nhìn thấu Hề Mạn. Sau khi Hề Mạn rời đi, anh Mạt thì thầm với Tống Như. Chẳng lẽ cô ta tốt như vậy sao? Kể từ khi bắt đầu quay, ngày nào anh Mạt cũng rất sợ cảnh giác, sợ Tống Như sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trông Tống Như luôn rất thản nhiên, khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Cô ta đã biết làm tổn thương tôi, cô ta cũng không thoát được, nên sẽ không chọn cách ngu ngốc như vậy. Thay vì tạo thêm một kẻ thù thì không bằng kết bạn thêm một người bạn. Cô ta đang lấy lòng chị. Tống Như nhìn trong gương. Cô ta đã nói vậy rồi thì cẩn thận một chút cũng không có hại. Ừ. Anh Mạt thầm nhớ trong lòng. Sắp tới sinh nhật của Gia Cửu rồi. Chị không muốn bị làm phiền bởi những việc này nữa. Cách tốt nhất bây giờ là chị chủ động ra quân. Chị Như, chị muốn làm gì? Dương Gia Cửu đã chuẩn bị xe thức ăn. Vì vậy mọi người cũng khỏi phải ăn cơm hộp. Mọi người đều rất vui vẻ. Và một nhà ăn đơn giản đã được dựng tạm thời ở trường quay. Sau khi Tống Như ăn xong, cô nắm lấy cơ hội ngồi xuống bên cạnh Úc Nam và phó đạo diễn Giang Phong. Tống Như, trước đây do tôi không nhìn ra được cô là một viên ngọc thô mà còn hiểu lầm cô. Tôi xin lỗi. Úc Nam nghiêm túc nói. Tôi hiểu, không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Và lại lúc đó bọn họ cũng không quen biết. Úc Nam sẽ hiểu lầm cô cũng là chuyện bình thường. Đạo diễn Úc, tôi đã xem các cảnh quay của đoàn làm phim. Hai ngày sau có một cảnh hành động của tôi với Lý Vĩ là cảnh tai nạn giao thông. Tôi muốn chỉnh lại thứ tự có được không? Bởi vì mỗi lần tôi quay cảnh nguy hiểm, Gia Cửu đều phải tới hiện trường tham ban. Tôi muốn tập trung hết mức có thể. Vì vậy anh ấy khỏi phải làm việc quá sức. Đạo diễn Úc nghe xong bèn gật đầu. Không thành vấn đề. À Phong, cậu sắp xếp lại đi. Yên tâm, bên tổ đạo cụ đã ok rồi. Ngày mai là có thể quay. Tống Như gật đầu và mỉm cười đứng dậy. Vậy tôi cảm ơn đạo diễn Úc trước. Úc Nam nhìn Tống Như quay lại bên Dương Gia Cửu và uống một ly nước. Nên biết, anh vẫn còn thấy xấu hổ với Tống Như vì anh đã hứa với ông cụ Dương. Mấy ngày nữa vẫn phải làm khó cô ấy. Bây giờ đồng ý yêu cầu của cô ấy cũng coi như là bồi thường cho cô ấy. Dương Gia Cửu ra tay hào phóng. Đầu bếp do anh mời đến đều là những người giỏi nhất. Mọi người trong đoàn làm phim đều ăn rất vui vẻ, trừ hai người, Lý Vĩ và Hề Mạn. Biểu cảm của Lý Vĩ rất vui vẻ, nhưng trong mắt anh ta vẫn có tức giận, khinh bỉ. Mà Hề Mạn là người hiểu anh ta nhất, sau khi biểu cảm của anh ta cũng lo lắng đến mức mất hồn mất vía. Úc Nam trao đổi ý kiến với phó đạo diễn, sau đó mới tuyên bố vào cuối bữa ăn rằng kế hoạch quay phim của ngày mai sẽ được thay đổi. Cảnh tai nạn giao thông của tuần sau sẽ được quay vào ngày mai. Đó là cảnh hành động đầu tiên của Lý Vĩ và Tống Như, và cũng là cảnh quay nguy hiểm nhất từ lúc bắt đầu ghi hình cho đến nay. Sau khi nghe thấy điều này, cơ thể của Hề Mạn lập tức trở nên cứng đờ. Sao lại như vậy? Cô ta vô thức nhìn sang Lý Vĩ, trong mắt lộ rõ sự lo lắng. Tống Như đã chú ý tới điều này ngay từ lúc bắt đầu, cô hơi nhếch môi nở nụ cười. Hề Mạn không quá biết che giấu suy nghĩ. Khi mọi người chuẩn bị trở về phòng khách sạn, Hề Mạn đuổi theo Tống Như và nói một cách lo lắng. Tống Như, trước đây em chưa từng quay phim thể loại này sao? Tống Như nhìn cô ta và khẽ gật đầu. Không có, các vai diễn trước đây của em đóng đều không có kịch bản giống như thế này. Hề Mạn cau mày. Thế mai chị đến hiện trường trước để làm mẫu cho em nhé. Vậy cảm ơn chị Hề Mạn trước. Hề Mạn mập mờ mỉm cười, không dám nhiều lời nữa mà vội vội vàng vàng rời đi. Cô sợ nếu tiếp tục nói sẽ để lộ suy nghĩ thật của mình. Sau khi thấy Hề Mạn rời đi, Tống Như quay sang nói với anh Mạn. Đi hỏi địa điểm quay cụ thể vào ngày mai là ở đâu và phụ trách đạo cụ có những ai. Quan trọng nhất là ngày mai mấy giờ thì chị lên xe. Hãy lái chiếc xe đó. Được, em đi ngay. Hành vi của Hề Mạn quá kỳ lạ. Trước khi chưa xác định ý đồ của cô ta thì phải chuẩn bị chu toàn. Nếu họ thực sự là một đôi yêu ngầm thì cô đã đoạt lấy vai nữ chính đáng lẽ là của Hề Mạn. Có lẽ Lý Vĩ sẽ thực sự ra tay với cô. Bởi vì một khi cô rời khỏi đoàn làm phim vì bất kỳ lý do cá nhân nào, Hề Mạn cũng là người dự bị đóng vai nữ chính tốt nhất. Ngày mai chú ý một chút. Tống Như hơi nhíu mày. Trong cái ngành này đã xảy ra quá nhiều chuyện hiểm độc. Cô cũng không muốn suy đoán về người khác với suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu không làm vậy, người bị thương chỉ có thể là cô. Nếu có người ra tay với cô sẽ không bao giờ khoanh tay chờ chết. Sau khi nhận được chỉ thị của Tống Như, anh Mạt lập tức tiến hành điều tra và báo chuyện này cho Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu và Trần Viễn để mắt đến hành động của Lý Vĩ. Một khi có bất kỳ dấu hiệu nào, anh sẽ ra tay trước. Tối nay, Hề Mạn đã cố gắng liên lạc với Lý Vĩ, nhưng không có ai trong phòng của anh ta. Điện thoại của anh ta và điện thoại của trợ lý đều không gọi được. Không ai biết anh ta đã làm gì. Hề Mạn khó có thể bình tĩnh trở lại. Về cơ bản thì bây giờ có thể chắc chắn rằng Lý Vĩ đã lên kế hoạch ra tay vào ngày mai. Mượn cảnh quay tai nạn giao thông, lần này để làm Tống Như bị thương và tự động rời đoàn làm phim. Nếu như thành công, cô sẽ là vai nữ chính dự bị. Nhưng nếu như Tống Như đã đoán được từ trước và có đề phòng. Hề Mạn nắm chặt hai mắt lại và buộc mình phải bình tĩnh lại. Nhưng dù cô ta có tự an ủi mình đến đâu thì trong đầu vẫn như một mớ hỗn độn, sợ hãi và bối rối, khiến cô ta suốt đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hề Mạn đợi Tống Như ở tầng dưới của khách sạn. Khi thấy Tống Như, cô ta lập tức lại chào hỏi. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đến đoàn làm phim. Chị Hề Mạn, sớm như vậy sao? Thực ra em đi một mình cũng được, không cần rắc rối. Không sao đâu, chúng ta chung đoàn làm phim thì cũng là người một nhà, giúp nhau là chuyện đương nhiên. Trên mặt Hề Mạn là nụ cười khách sáo. Vậy cũng được. Cả hai đến đoàn làm phim cùng lúc. Lúc này chàng vụ và phó đạo diễn đã liên hệ với các bộ phận liên quan và chặn một khúc cua gần trường quay để quay phim. Hề Mạn vừa đến trường quay dựng tạm thời đã tìm kiếm bóng dáng của Lý Vĩ và liên tục nháy mắt với anh ta. Nhưng Lý Vĩ chỉ coi cô ta là nhát gan, sợ phiền phức nên cũng lờ đi. Vì đây là lần đầu tiên Tống Như quay cảnh tai nạn giao thông. Hơn nữa, sau cảnh này sẽ cắt cảnh, sau đó thực hiện một cảnh nổ. Vì vậy, Úc Nam đang giải thích kỹ càng về cảnh quay cho Tống Như một cách cụ thể đến từng chi tiết. Mà vai nam chính Lý Vĩ đang đứng bên cạnh Tống Như. Tống Như không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào dựa vào biểu tình của anh ta. Cô muốn biết Lý Vĩ đang nghĩ gì. Nếu anh ta thực sự định ra tay lúc đang quay, anh ta không lo lắng có người sẽ bị mất mạng vì bất trắc chút nào ư? Lúc 2 giờ tối qua, Trần Viễn đã nhận được video giám sát về việc trợ lý của Lý Vĩ lén lút động tay động chân với ô tô. Đối với Đại Thiên thì không khó để tra được đoàn làm phim sẽ quay ở đoạn đường nào trước đó. Ở một phía khác, Hề Mạn đang cẩn thận quan sát sắc mặt của Lý Vĩ. Nỗi lo lắng trong lòng cô đang dần dần tăng lên từng chút một. Cô đã có thể chắc chắn Lý Vĩ chuẩn bị ra tay. Tống Như, lúc lái xe nhớ chú ý đến biểu cảm. Đừng quá để ý đến đường đi và ống kính. Chỉ cần dừng lại ở vị trí va chạm đã sẵn sàng là được. Nhất định phải chú ý an toàn. Tống Như nhìn lướt qua Lý Vĩ và gật đầu đáp. Vậy giờ diễn thử một lần chứ? Vì đây là lần đầu tiên tôi quay thể loại phim này nên có chút hồi hộp. Được rồi, không vấn đề gì. Cô cứ từ từ tìm cảm giác. Úc Nam nói. Tôi làm mẫu một lần cho Tống Như nhé. Hề Mạn bước tới vừa cười vừa nói. Tôi có kinh nghiệm. Tôi làm trước một lần là Tống Như sẽ biết thôi. Úc Nam liếc nhìn Hề Mạn. Ánh mắt anh ấy hơi phức tạp. Nhưng anh ấy nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị này. Vậy cũng được. Tống Như, cô nhớ nhìn kỹ lúc Hề Mạn làm mẫu. Ánh mắt của Lý Vĩ chợt thay đổi. Giờ phút này ngọn lửa tức giận và lo lắng đã bùng cháy trong lòng anh. Dù thế nào thì anh cũng không ngờ rằng Hề Mạn sẽ ngăn cản anh ra tay với Tống Như bằng cách nguy hiểm như vậy. Thậm chí còn không màng đến tính mạng của mình. Bởi vì anh ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng Hề Mạn làm vậy là để bảo vệ anh ta, để bảo vệ tình cảm của họ. Trước khi Hề Mạn lên xe, Lý Vĩ đột nhiên bước tới ngăn cản cô ta. Em không cần làm mẫu đâu. Dựng cảnh một lần đã rất rắc rối rồi. Tống Như rất thông minh. Tôi hướng dẫn cô ấy một lần là cô ấy biết ngay. Tôi không có đòi hỏi gì. Mấy người tự quyết định đi. Úc Nam nói. Lúc này Tống Như bèn đặt kịch bản xuống. Tôi cảm thấy chắc anh Lý hướng dẫn cho tôi một lần cũng không khác nhau là mấy. Nghe Tống Như nói vậy, Hề Mạn hoàn toàn choáng váng. Bây giờ cô có làm gì cũng không thể cứu vãn được tình hình vì Tống Như đã biết kế hoạch của bọn họ. Thậm chí là biết mối quan hệ của bọn cô và Lý Vĩ sẽ làm gì ở trường quay ngày hôm nay. Lý Vĩ, cậu hướng dẫn cho Tống Như một lần. Chịu khó chút ha. Úc Nam nói rồi đi gặp phó đạo diễn để sắp xếp việc quay phim. Lý Vĩ mở cửa xe và bình tĩnh ngồi vào trong xe của mình. Chỉ là khi khởi động xe thì phát hiện xe đã hết xăng. Ôi, xin lỗi anh Lý, xe vẫn chưa được kiểm tra kỹ. Em đi đổ xăng ngay đây. Người phụ trách của chàng vụ bước đến nói xin lỗi. Bây giờ nếu Lý Vĩ muốn dạy Tống Như, anh ta chỉ có thể lái chiếc xe mà Tống Như sẽ lái. Lý Vĩ nhìn về phía Tống Như một cách lơ đễnh, nhưng Tống Như trông vẫn thản nhiên. Anh ta hơi nhếch môi mỉm cười, trong nụ cười để lộ chút mỉa mai. Lý Vĩ đành phải đi đến bên chiếc xe của Tống Như, nhưng cảnh tượng khiến người ta nghi ngờ lại xảy ra lần nữa. Hề Mạn ngăn anh ta lại. Cứ để tôi làm mẫu đi. Lòng bàn tay Hề Mạn đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Vì sao cô ta không chú ý sớm một chút? Tất cả những thứ này đều sớm bị Tống Như nhìn thấu rồi. Lúc này, người của đoàn làm phim đã làm xong chuẩn bị để quay phim. Úc Nam cũng đã ngồi tại vị trí của đạo diễn, thấy Hề Mạn lại ngăn cản Lý Vĩ lần nữa, bỏ tay nghe xuống hỏi. Sao vậy? Chuyện này có gì đâu mà phải tranh cãi chứ? Hề Mạn cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình, nhìn về phía Tống Như, hy vọng cô có thể bỏ qua cho bọn họ. Chỉ là Tống Như nghiêng đầu nghi ngờ nói. Đúng vậy, chị Hề Mạn, chị không cần quá lo lắng cho tôi. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi quay bộ phim hành động mạnh mẽ như thế này, nhưng chỉ cần Lý Vĩ đi trước hướng dẫn tôi một chút, chắc là tôi sẽ không có vấn đề gì đâu. Hề Mạn nhìn thấy căn bản Tống Như không nhượng bộ, trong đầu trống rỗng. Lý Vĩ, có thể bắt đầu rồi. Úc Nam hơi mất kiên nhẫn, dù sao hôm nay còn phải quay rất nhiều cảnh, không thể cứ thế để cho tiến độ chững ở chỗ này. Lý Vĩ đẩy Hề Mạn ra, trực tiếp lên xe rồi đóng cửa. Anh ta không thể để bất kỳ ai biết phanh xe này có vấn đề. Thật không nghĩ đến, vậy mà anh ta lại thua trong tay Tống Như. Anh ta hạ cửa kính xe xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hề Mạn rời đi. Khi quay đầu nhìn về phía Tống Như, trong mắt tràn đầy tức giận nguy hiểm. Nếu như nói Tống Như không biết gì cả, căn bản anh ta không tin. Nhưng mà sao cô phát hiện ra, một bình hoa dựa vào đàn ông mới lấy được vai diễn mà thôi, có tư cách gì ở chỗ này chứ? Hề Mạn lảo đảo lùi về sau hai bước, trong lòng cô ta nảy ra một suy nghĩ, bây giờ có nên nói hết mọi chuyện này ra không? Sự tình cũng sẽ được giải quyết, mặc dù cô ta sẽ phải dùng cả đời của mình để bù đắp cho sai lầm ngày hôm nay. Cô không thể trơ mắt nhìn Lý Vĩ đi mạo hiểm, nếu như anh ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô phải làm sao bây giờ? Bây giờ người cô có thể cầu xin cũng chỉ có Tống Như, cho nên thừa dịp tất cả mọi người đang chuẩn bị quay phim, cô kéo Tống Như đến một bên. Tống Như, chị nói một câu đi, đừng cho Lý Vĩ lái chiếc xe kia, chuyện này chúng tôi sai, xin em. Vì sao không thể lái chiếc xe kia? Tống Như hỏi ngược lại. Hề Mạn cắn chặt cánh môi. Chị có thể từ từ giải thích với em, nhưng thật sự chị không hy vọng bất kỳ ai trong các cô bị thương. Em tin chị đi, chị xin em. Nếu như bây giờ người ngồi trên chiếc xe kia là em, chị cũng sẽ cầu xin Lý Vĩ như vậy sao? Ánh mắt Tống Như dần dần lạnh lẽo. Chị đứng trước mặt em chính là bằng chứng tốt nhất, chị định lái thử trước. Chị cho rằng chị có thể dùng phương pháp này để ngăn cản anh ta sao? Coi như là hôm nay thuận lợi, vậy ngày mai, ngày kia thì sao? Tống Như hỏi ngược lại, liên tục khiến Hề Mạn hoàn toàn choáng váng. Cô ta không có cách nào ngăn cản tất cả. Mạng của tôi thuộc về chính tôi, không phải là bàn đạp cho bất kỳ ai. Nếu như anh ta làm chuyện không nên làm trước, vậy thì chịu lấy hậu quả đi. Tống Như nói vô cùng dứt khoát. Tôi cũng có thể nói cho chị, cho dù bây giờ anh ta quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin, tôi cũng sẽ nhìn anh ta lái chiếc xe kia. Có một số việc không thể nói một câu xin lỗi là có thể giải quyết. Bây giờ chính cô cũng có một người mà cô muốn yêu cầu bầu bạn. Sinh mệnh quý giá như vậy, cô muốn sống vì người mà cô yêu. Hai chân Hề Mạn dường như mất đi cảm giác. Cô ta thế nào cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển đến bước này. Hoảng loạn, sợ hãi tràn đầy trong tâm trí cô ta. Chuẩn bị, bắt đầu, Úc Nam nói vào bộ đàm. Ngoại trừ ba người họ, không ai trong đoàn làm phim biết chuyện này. Lý Vĩ đạp chân ga, dựa theo tuyến đường đã định trước, thể hiện kỹ thuật lái xe xuất sắc. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng hoan hô. Chỉ là đương nhiên anh ta chưa quên chuyện phanh xe đã bị mất tác dụng. Nhưng mà anh ta không thể dừng lại, càng không thể biểu hiện ra bộ dáng sợ hãi. Một khi làm như vậy, cuộc đời anh ta sẽ bị hủy hoại. Vậy mà người phụ nữ Tống Như kia có thể ác đến thế. Ngoại trừ đánh cược một lần này, anh ta không có lựa chọn nào khác. Đạo diễn Úc, vì sao xe vẫn chưa dừng lại? Hơn nữa hình như đang xoay quanh. Nhân viên công tác phát hiện ra bất thường liền nói vào bộ đàm. Úc Nam lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó vội vàng đứng lên. Nhanh đi, xem đã xảy ra chuyện gì. Lý Vĩ ở trong xe xoay tay lái muốn lợi dụng hộp số khống chế tốc độ, bởi vì anh ta chỉ có thể lái xe trên con đường đã kiểm soát xe cổ này, có tính giới hạn rất lớn. Cũng may, kỹ thuật lái xe của anh ta vững vàng, đã khống chế được tốc độ của xe rồi. Lý Vĩ, có phải xe của anh xảy ra vấn đề rồi không? Lý Vĩ, nhảy xuống! Nhân viên công tác đứng ở bên đường hô to với anh ta. Lý Vĩ đang cố gắng khống chế xe, chiếc ô tô men theo lan can bên phải đường rồi xông ra ngoài, sau tiếng va chạm và khói đặc mù mịt. Người của đoàn làm phim lập tức xông đến đầu tiên, may mắn Lý Vĩ không bị thương, chỉ bị dọa sợ. Kỳ lạ, chiếc xe này cũng không đầy xăng. Người của đoàn làm phim đỡ Lý Vĩ từ trong xe xuống, chú ý đến đồng hồ đo. Hề Mạn như phát điên, không để ý còn có nhiều người đang vây ở đây, vội vã chạy đến. Sao rồi? Anh không sao. Ánh mắt Lý Vĩ ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đất, lạnh giọng nói. Anh ta đang cố gắng kiềm chế chính mình, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi anh ta thật sự có cảm giác vừa chết một lần. Anh ta tự tay bố trí cái bẫy này, rồi lại chính bản thân anh ta thử nghiệm. Lần giáo huấn này anh ta cảm nhận vô cùng sâu sắc. Hơn nữa, khi khống chế tốc độ xe đến cuối cùng, xe sẽ tự ngừng lại. Anh ta phát hiện chiếc xe này đã bị người ta động đến. Bất kể là ai đi chiếc xe này thì cuối cùng xe đều có thể tự phanh lại. Xảy ra chuyện gì? Lý Vĩ không sao chứ? Nhanh đi, kiểm tra xem xe có vấn đề gì không? Úc Nam nôn nóng hỏi. Không sao, là phanh xe bị hỏng, Lý Vĩ trả lời. Lập tức đi điều tra xem xảy ra chuyện gì, người nào chịu trách nhiệm, vì sao lại xuất hiện sơ suất lớn như vậy. Các người biết, nếu như người lái xe không phải là Lý Vĩ mà là Tống Như thì cuối cùng sẽ tạo nên hậu quả như thế nào không? Úc Nam nổi nóng với các nhân viên công tác. Những lời này rơi vào trong tai Lý Vĩ và Hề Mạn lại là một loại cảm nhận khác. Bọn họ, một người chính mắt nhìn thấy tai nạn này, một người trải qua tai nạn này. Quan trọng nhất là bọn họ biết rõ nguyên nhân xảy ra chuyện này. May mà người không có vấn đề gì. Hề Mạn đứng lên, ánh mắt từ từ dương lên nhìn về phía Úc Nam. Không được, lập tức sắp xếp xe đưa Lý Vĩ đến bệnh viện. Cảnh phim này để sau đi. Mặc dù Úc Nam cũng muốn cố gắng làm theo tiến độ quay phim, nhưng chuyện gì có thể quan trọng hơn so với mạng sống của diễn viên chứ? Cảm ơn đạo diễn Úc. Lý Vĩ được trợ lý và Hề Mạn dìu khỏi nơi đoàn làm phim. Nhưng trước khi đi, Hề Mạn thấp giọng nói với Tống Như một câu. Tống Như, là chúng tôi thua. Hy vọng chuyện này có thể đến đây là kết thúc. Tống Như chỉ thản nhiên nhìn cô ta đáp lại một câu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Úc Nam nhìn bọn họ rời đi, sợ cảm xúc của Tống Như bị ảnh hưởng. Đi đến an ủi nói. Bị dọa rồi sao? Không có gì. Vậy thì tốt, Tống Như. Quả thật, cô rất may mắn. Dường như trong lời nói của ông ta có hàm ý, nhưng không chờ Tống Như mở miệng trả lời thì ông ta đã xoay người đi xử lý chuyện hiện trường rồi. Tống Như cũng không nói gì thêm mà muốn lấy điện thoại ra liên lạc với Dương Gia Cửu. Nhưng đúng lúc đó cô nhận được điện thoại của Dương Gia Cửu. Xong rồi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Vậy bà Dương có thể nghỉ một ngày, ăn một bữa trưa cùng anh không? Dương Gia Cửu nói, xe đã đứng trước cửa trường quay. Anh chờ em ngoài cửa. Sau khi Tống Như cúp điện thoại, mặc áo khoác đi ra khỏi đoàn làm phim, nhìn thấy xe của Dương Gia Cửu đậu ở ven đường, mở cửa lên xe. Ngay sau đó cô liền bị một vòng ôm ấm áp ôm trọn. Đừng lo, chuyện đã được giải quyết rồi. Anh sợ nhất chính là khi Tống Như tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra sẽ bị dọa sợ. Cho dù trước kia cô đã trải qua nhiều chuyện tương tự như vậy, nhưng khi đặt mình vào trong tình huống đó lại là một chuyện khác. Quả thật trong lòng Tống Như vì tai nạn va chạm vừa xảy ra khiến cho trong lòng lo lắng. Bởi vì suýt nữa người ngồi trên xe kia là cô. Có lẽ trong tin tức sẽ trực tiếp nêu ra tin tức có một nữ ngôi sao đang quay phim tại trường quay đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn đâm xe bỏ mình. Anh sẽ không cảm thấy em quá đáng, quá độc ác chứ? Tống Như dựa trong ngực anh ngẩng đầu lên dò hỏi. Nếu như không phải em nói muốn giải quyết như thế này, phương pháp của anh sẽ còn độc ác hơn. Dương Gia Cửu lộ ra tức giận trong lòng, đôi mắt màu đen kia đặc biệt lạnh lẽo. Bên kia Úc Nam xử lý xong chuyện ở trường quay thì bị trợ lý của ông cụ Dương mời đến. Xem ra ngài cũng đã biết chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi. Úc Nam vừa nhìn thấy mặt của ông cụ Dương đã biết ông cụ Dương rất bất mãn với chuyện ngày hôm nay, thậm chí là tức giận. Nguyên nhân chỉ có một, mặc dù ông cụ Dương vẫn muốn khảo nghiệm Tống Như một chút, nhưng dù sao Tống Như cũng là người của nhà họ Dương. Lần này liệu có phải thật sự là sự cố thôi không? Nếu như không phải sự cố, vậy người giở trò sau lưng nhất định phải chịu trách nhiệm. Chuyện đã điều tra xong chưa? vẫn trong quá trình điều tra, nhưng mà 8-9 phần có liên quan đến Hề Mạn và Lý Vĩ. May mà Tống Như không bị thương, tôi cảm thấy có thể cô ấy đã biết từ trước rồi. Ông cụ Dương hơi nhướng mày, biểu lộ trở nên khó mà đoán được. Bọn họ muốn hại Tống Như lại bị đánh ngược trở lại một đòn. Nếu như Tống Như biết rõ chiếc xe kia có vấn đề, còn để Lý Vĩ lên xe, vậy lần giáo huấn này có phải hơi nặng quá rồi không? Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cũng là Tống Như đề nghị tôi quay cảnh này trước. Cũng tạm được. Ông cụ Dương ngồi dựa vào ghế sofa, trong lòng không cảm thấy cách làm của Tống Như có vấn đề gì. Ông là trưởng bối của Dương Gia Cừu, nếu như người nhà họ Dương bọn họ ra tay thì sẽ không thể có kết cục đơn giản như vậy. Có một vài người đáng được đối xử tốt, nhưng có một vài người thì nhất định phải chịu phản kích mạnh mẽ. Mặc dù Tống Như dùng loại phương pháp này để phản kích ở trong mắt ông cụ Dương cũng không coi là vô cùng cao minh. Nhưng so với Hề Mạn, ở hiện trường chỉ biết khóc lóc, điểm số của Tống Như đã rất cao rồi. Nhưng mà từ chuyện này có thể nhìn ra được, vị cháu dâu này của ông không phải là người bình thường, con đường sau này của cô sẽ càng ngày càng rộng. Úc Nam biết trong giới này có rất nhiều giao dịch chiêu trò thối nát mà người ta không nhận ra, không phải ai cũng có thể may mắn bảo vệ được bản thân an toàn. Tống Như có thể đi đến ngày hôm nay chính là dựa vào năng lực của bản thân cô. Thảo nào Dương Gia Cửu lại cưng chiều Tống Như như vậy, quả thật là vợ chồng bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau. Đường còn dài, ông cụ Dương cũng không có ý định dừng lại ở đây. Yêu cầu của ông ta đối với cháu dâu cũng không chỉ có đơn giản thế này mà thôi. Ông ta cũng sẽ không giống như những trưởng bối đức cao trọng vọng của gia đình khác, sẽ chỉ yêu cầu cháu dâu gả vào cửa, xuất thân danh môn quý tộc, hay là phải biết cầm kỳ thi họa gì đó. Yêu cầu của ông ta đơn giản nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất, đó chính là muốn con cháu nhà họ Dương có thể cưới một người vợ cùng chung chí hướng, một người phụ nữ mà lúc nào cũng có cùng suy nghĩ với người nhà họ Dương. Tống Như có thể làm được một bước này, ông ta còn muốn nhìn thêm một chút. Ông Dương, tôi thấy sau chuyện ngày hôm nay, bọn họ cũng sẽ không dám làm thế này với Tống Như nữa. Khi được đỡ xuống khỏi xe, khuôn mặt của Lý Vĩ đều là hoảng sợ. Phía bên bệnh viện cũng gọi điện thoại đến chứng thực anh ta thực sự là bị dọa sợ hãi. Úc Nam bình thản nói, mặc dù Tống Như không phải là muốn Lý Vĩ phải trả giá bằng cả mạng sống, nhưng loại cảm giác đi một chuyến đến trước cánh cửa tử vong là thế nào, chỉ sợ chỉ có bản thân Lý Vĩ mới hiểu rõ được. Không biết vốn dĩ Tống Như ác độc như vậy hay là ở cùng với Dương Gia Cửu lâu ngày mà mưa dầm thấm lâu. Trong phòng bệnh, bệnh viện, Hề Mạn để trợ lý của Lý Vĩ đứng ở cửa ra vào, quan sát, thở dài bước vào trong. Người của đoàn làm phim đi cả rồi. Hề Mạn vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ cầm tay Lý Vĩ. Đồng ý với em, không cần phải đối phó với Tống Như nữa. Cô ta không dễ đối phó như chúng ta nghĩ. Vừa rồi khi bác sĩ kiểm tra cho anh, em đã suy nghĩ tỉ mỉ lại. Có lẽ cô ta có thể thành công tái xuất, đi đến ngày hôm nay cũng không phải dựa vào Dương Gia Cửu, mà chính bản thân cô ta cũng rất lợi hại. Ánh mắt Lý Vĩ rơi trên lá phong bên ngoài cửa sổ, giống như chưa tỉnh táo lại sau tai nạn hôm nay. Anh ta hơi nhắm mắt lại. Có phải hôm nay anh rất mất mặt không? Không đâu, người của đoàn làm phim đều rất lo lắng cho anh. Đạo diễn Úc cũng gọi hai cuộc điện thoại. À Vĩ, quan trọng nhất chính là anh không sao. Sau này chúng ta chăm chỉ quay phim, không để ý đến những chuyện cô ta là nữ chính nữa, có được không? Lý Vĩ nhàn nhạt ừ một tiếng, ngoại trừ làm vậy ra, anh ta còn có lựa chọn nào khác sao? Giờ khắc này, cuối cùng sự lo lắng trong lòng Hề Mạn cũng rơi xuống. Mặc dù người lái xe xảy ra tai nạn là Lý Vĩ, nhưng sau khi cô ta biết được tâm tư thâm trầm của Tống Như cũng vô cùng sợ hãi. Bọn họ cho rằng đã làm việc kín kẽ không một lỗ hồng, nhưng thực tế luôn có người ở đằng sau nhìn bọn họ, phối hợp với âm mưu của bọn họ. Nếu như Tống Như tàn nhẫn thêm một chút, Lý Vĩ còn có thể sống mà rời khỏi trường quay sao? Sau một ngày nghỉ ngơi, Lý Vĩ lại quay về đoàn làm phim. Sao lại không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút? Bác sĩ nói thế nào? Úc Nam nhìn thấy Lý Vĩ lập tức nghênh đón. Chỉ là bị dọa thôi, không sao. Lý Vĩ nặn ra một nụ cười. Để tránh hiểm nghi, Hề Mạn đến trễ một chút. Sau đó cô ta nhìn thấy Tống Như đã trang điểm xong. Nhẩm lại lời thoại ở một góc của phim trường, biểu hiện của cô bình tĩnh đến vậy. Thậm chí giống như chưa từng xảy ra chuyện ngày hôm qua. Bởi vì tai nạn ngày hôm qua, Úc Nam sắp xếp hai cảnh quay trong phòng rồi kết thúc công việc ngày hôm nay. Ông ta vừa hô cắt, Hề Mạn liền đi theo Tống Như vào phòng trang điểm. Chỉ có chuyện muốn hỏi cô, vì sao hôm qua cô không nói tất cả với đạo diễn Úc? Rõ ràng cô có thể khiến chúng tôi đi. thậm chí có thể mượn lực lượng của đại thiên khiến hai người bọn họ vĩnh viễn biến mất khỏi giới diễn xuất. Sáng hôm nay, khi Hề Mạn không thấy bất luận tin tức gì bị lộ ra ngoài, dường như cô ta còn nghi ngờ hai mắt của mình. Tống Như ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, thản nhiên cười nói, từ đầu tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chủ động ra tay với người nào. Chuyện phát triển đến một bước này cũng không cần phải tiếp tục tranh cãi nữa, không phải sao? Có lẽ các người có ác ý, nhưng tôi cũng dùng hết khả năng bảo vệ bản thân mình. Vì vậy, tôi không cảm thấy tôi có tư cách đuổi các chị đi. Huống chi, chúng ta là diễn viên mà đạo diễn Úc chọn. Tôi tin tưởng ánh mắt của ông ấy. Nếu như đuổi các chị đi, thì sẽ chỉ khiến cho bộ phim này bị tổn thất mà thôi. Hôm qua tôi đã làm như vậy, chỉ muốn nói cho các chị, đừng làm chuyện không nên làm nữa, cơ hội chỉ có một. Chúng ta đều là diễn viên, cũng đều hiểu lăn lộn trong giới này khó khăn đến mức nào, cũng không liên quan đến mối quan hệ tình nhân của các chị, chỉ là tôi không có hứng thú để lộ ra bên ngoài mà thôi. Cho nên chị không cần phải đề phòng tôi khắp nơi, nhưng mong chị nhớ kỹ, vì bảo vệ mình, tôi sẽ không từ thủ đoạn. Nói xong, Tống Như đứng dậy, mang theo anh Mạt rời đi. Còn lại Hề Mạn đứng tại chỗ, sững sờ hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cô ta phát hiện cô ta và Tống Như chênh lệch nhau nhiều đến thế nào rồi. Người phụ nữ có tâm tư kín đáo đến thế, có khí thế đến thế, căn bản cô ta còn kém xa. Trong giới diễn xuất, vậy mà còn có người lợi hại như Tống Như. Thật sự nghĩ mà sợ. Thế mà cô ta còn dám cà gan làm loạn khiêu khích Tống Như sao? Tống Như không hề nhắc đến chuyện này nữa, giống như đã hoàn toàn quên đi. Biểu hiện trong đoàn làm phim cũng bình thường, không có gì khác biệt. Lúc đầu Hề Mạn còn lo lắng, nhưng rất nhanh cũng ý thức được cô ta hoàn toàn không cần suy nghĩ lung tung. Bởi vì Tống Như khinh thường làm loại chuyện bức ép người ta. Rất nhanh, lại đến ngày quay cảnh quay tai nạn xe cộ này. Có vết xe đổ lần trước, nhân viên công tác của đoàn làm phim kiểm tra vô cùng tỉ mỉ. Sau khi lên xe, Lý Vĩ rất nhanh tiến vào trạng thái, Tống Như cũng nghiêm túc học tập, mặc dù NG hai lần, nhưng vẫn thuận lợi hoàn thành. Nhưng mà Tống Như bởi vì hoàn thành động tác cường độ cao, vừa xuống xe liền choáng váng đứng không vững, uống hết một chai nước mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Phó đạo diễn cũng lo lắng cho cô, hỏi cô có muốn nghỉ ngơi không, nhưng Tống Như lắc đầu. Đợi lát nữa còn một cảnh quay, tôi vẫn có thể tiếp tục được, không sao. Diễn viên chuyên nghiệp mà lại chịu được vất vả như cô thật sự không nhiều. Lý Vĩ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này đã thay đổi cách nhìn khi trước về Tống Như. Người vừa có thiên phú lại vừa cố gắng. Đó cũng chính là vì sao cô lấy được may mắn, nhưng người khác lại không lấy được, vì vậy không cần phải ghen tị. Mấy ngày sau, Hề Mạn cũng ở một bên quan sát Tống Như quay mấy cảnh phim. Quan điểm đối với diễn xuất của cô ta cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng chỉ có một kết luận cuối cùng, đó chính là Tống Như xứng đáng có được nhân vật nữ chính này mà cô ta đóng vai phụ cho Tống Như, cam tâm tình nguyện. Chị Tiểu Như, đây là sắp xếp mấy ngày sau, cảnh phim của chị không nhiều, có thể nghỉ ngơi một chút. Anh Mạt cười nói, vì tổ chức sinh nhật cho Tổng Giám đốc Dương, chị cố ý quay phim xong trước. Tổng Giám đốc Dương mà biết nhất định rất vui mừng. Tống Như mỉm cười không trả lời. Vậy em có thể lắm miệng hỏi một chút, chị chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Tổng Giám đốc Dương vậy? Việc này tạm thời giữ bí mật. Tống Như đặt kịch bản xuống đi vào phòng thay đồ. Anh Mạt nghiêng đầu suy nghĩ, Tổng Giám đốc Dương tập đoàn Đại Thiên sẽ thiếu thứ gì chứ? Có lẽ vật gì mà anh ấy chưa từng nhận sao? Buổi chiều ngày hôm đó, một vị tiền bối thần bí đi đến đoàn làm phim. Vai diễn trong phim là một vị đặc công già ẩn giật nhiều năm. Cuộc sống thần bí. Trong cuộc sống hiện thực, vị tiền bối này cũng rất thần bí. Ngoài trừ tổng đạo diễn Úc Nam thì không ai có thể đi vào phòng nghỉ của ông ta. Hơn nữa, khi quay phim ở trường quay, ông ta chưa bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai. Mỗi ngày chính là mặc đồ hóa trang đi lại trong trường quay. Không ai biết bộ dáng thật sự của ông ta, chỉ cần lộ diện thì sẽ dán râu giả và lông mày giả. Tất cả mọi người trước mặt ông ta đều như không khí, ngoại trừ Tống Như. Tống Như luôn luôn cảm thấy ánh mắt nhìn mình của vị tiền bối này tràn đầy nghi ngờ và nghiên cứu, chỉ là cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình đắc tội đối phương ở chỗ nào. Vì vậy, khi nghỉ ngơi, cô từng đi xem hai cảnh phim vị tiền bối này đóng, không thể không nói cô vô cùng kính nể nền tảng lời thoại và biểu diễn bằng ánh mắt của ông ta, lập tức có thể hòa vào nhân vật, bắt được thần thái của nhân vật. Hơn nữa, khi diễn lại mang theo đặc thù riêng của bản thân. Chỉ là diễn xuất xuất sắc như vậy, nhưng lại không có ai có thể nói ra tên của ông ta. Điều này khiến Tống Như cảm thấy vô cùng kỳ lạ. trước ngày sinh nhật của Dương Gia Cửu một ngày, đoàn làm phim quay thêm một cảnh, trùng hợp lại là cảnh phim Tống Như đối đầu với vị tiền bối này. Tống Như định chuẩn bị xin phép nghỉ lại, không có cách nào mở miệng. Người không có trách nhiệm đối với quay phim, như vậy thì có tư cách gì làm nữ chính chứ? Vị tiền bối nghe được chuyện Tống Như muốn xin nghỉ, liền trực tiếp xoay người rời đi. Dựa vào cái gì mà cô ta có đặc quyền? Cho là mình có chút kỹ thuật diễn xuất là có thể tự cao tự đại rồi sao? Rất nhanh mấy câu nói của vị tiền bối đã lan truyền trong đoàn làm phim. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng Tống Như cũng không phản bác, chỉ chân thành xin phép. Thật xin lỗi vì chuyện cá nhân của tôi mà ảnh hưởng đến kế hoạch quay phim của đoàn làm phim. Nhưng tôi thật sự có nguyên nhân bất đắc dĩ, nhất định phải xin nghỉ. Xin, liền xin luôn đến khi quay xong bộ phim này đi. Vậy có thể không cần quay về nữa. Tống Như, hay là cô... Úc Nam ở bên cạnh có chút khó xử. Đạo diễn Úc, tôi nhất định phải xin nghỉ. Chờ tôi quay lại, tôi có thể quay phim một ngày mà không nghỉ. Tống Như bảo đảm nói, vô cùng chân thành. Úc Nam thấy vậy cũng đành phải đồng ý. Là do bản thân cô không biết quý trọng cơ hội lấy lòng ông cụ Dương này. Sau này cô có biết chân tướng cũng không nên trách ông ta. Vì sao cô ta không nghỉ không được? Hình như là sinh nhật Tổng Giám Đốc Dương, trợ lý cô ta nói. Hóa ra là như vậy. Úc Nam cười lắc đầu, không biết lúc này trong lòng ông cụ Dương cảm thấy như thế nào. Tống Như đột nhiên về nhà không nói trước với Dương Gia Cừu, vì ngày hôm sau chính là sinh nhật của anh rồi. Cô muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Chờ đến khi trời tối, cô mới khẽ đẩy cửa nhà, nhìn thấy ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng. Dương Gia Cừu dựa vào ghế sofa nhỏ trong thư phòng ngủ thiếp đi. Tất cả những thứ trong tay anh đều là văn kiện vừa xử lý xong. Vì có thể dành ra một ngày ở cùng Tống Như, anh nhất định phải nhanh chóng làm xong việc. Chỉ là anh dù thế nào cũng không nghĩ đến Tống Như sẽ vì anh mà trở về. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Dương Gia Cửu khẽ nhíu mày mở mắt ra. Nhìn thấy Tống Như đứng phía trước, sững sốt một chút rồi lại lập tức cầm tay cô. Sao lại về rồi? Em muốn cho anh vừa mở mắt liền nhìn thấy em. Tống Như nhoẻn miệng cười đưa tay ôm Dương Gia Cửu, muốn là người đầu tiên nói câu sinh nhật vui vẻ với anh. Bà Dương. Tống Như cười vùi đầu trong ngực anh, vì giờ khắc này có thể ở bên anh, cô vội vàng quay nhiều cảnh phim như vậy. Nhưng mà cô thật sự vui vẻ, bất cứ chuyện gì trên đời này đều không quan trọng bằng anh. Dương Gia Cửu mỉm cười ôm chặt cô hơn, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai có thể vất vả vì anh như vậy. Chỉ vì trải qua sinh nhật cùng anh, liền cả đêm gấp gáp quay về. Thật, anh cái gì cũng có, nhưng ngoại trừ Tống Như, không ai có thể cho anh chân thành và hạnh phúc đến vậy. Ngài Dương, em vẫn đói, thật mệt mỏi. Tống Như thấp giọng nói, hơn nữa quay phim thật vất vả, đau lưng. Cô tiếp tục làm nũng. Vậy mau đi nghỉ đi, anh đi nấu cơm cho em. Dương Gia Cửu nói xong liền muốn ngồi dậy, lại bị Tống Như ôm chặt hơn. Cô nhìn khuôn mặt của anh mỉm cười nói, nhưng mà cho dù em mệt mỏi thế nào thì vừa nhìn thấy anh tất cả đều tan biến rồi. Dương Gia Cửu đưa tay ấn nhẹ lên chóp mũi cô. Học được mấy lời thế này ở đâu đây? Không ngờ cuộc sống buồn tẻ hơn 30 năm của anh lại bị những lời này của cô làm say lòng. May mắn anh không bỏ lỡ cô. Em đi tắm trước đi, anh đi nấu cơm. Dương Gia Cửu nói, nắm tay Tống Như đi vào phòng tắm. Anh biết Tống Như từ đoàn làm phim chạy về nhất định sẽ rất mệt mỏi, vì vậy đặc biệt làm một ít đồ ăn thanh đạm. Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa ăn tối với nhau, vô cùng ấm áp. Ông xã, sinh nhật vui vẻ. Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 0 giờ. Tống Như nằm trong ngực Dương Gia Cửu mơ hồ nói, cô chính là vì nói câu này nên mới đặc biệt quay về. Có em ở đây, mỗi ngày anh đều rất vui vẻ. Dương Gia Cửu cưng chiều hôn nhẹ lên trán cô. Em chuẩn bị quà cho anh, ngày mai đưa cho anh. Tống Như nói xong, cơn buồn ngủ ập đến liền ngủ thiếp đi. Dương Gia Cửu ôm cô, chỉnh lại tư thế ngủ của cô dễ chịu thêm một chút, sau đó khẽ nói, em chính là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho anh rồi. Cảm động trong lòng anh không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ biết cảm thán rằng cuộc sống trong quá khứ của anh đều bị lãng quên rồi. Hận không thể gặp Tống Như sớm hơn một chút. Rõ ràng anh lạnh lùng vô tình với tất cả mọi chuyện như vậy, nhưng khi đối mặt với Tống Như, cuối cùng anh đều sẽ trở nên vô cùng dịu dàng. Cô đáng được như thế. Sáng sớm hôm sau, Tống Như rời giường như thường lệ, làm một bữa sáng cho Dương Gia Cửu, sau đó cầm một chiếc khăn ra. Bây giờ em muốn bịt mắt anh, tạm thời không muốn cho anh biết mục đích ngày hôm nay của chúng ta. Thần bí như vậy sao? Dương Gia Cửu ôm eo cô, thuận theo mà nhắm mắt lại. Nếu như cô muốn mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ, đương nhiên anh sẽ hết sức phối hợp. Tống Như vừa buộc khăn tay che mắt Dương Gia Cửu, vừa thấp giọng nói. Thật ra em thật sự không muốn chúc mừng sinh nhật anh tuổi 30, bởi vì tất cả sinh nhật đã qua trong cuộc sống của anh đều không có mặt em. Cho nên liệu có thể coi như rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, sinh nhật lần đầu tiên của anh không? Như vậy em liền có thể luôn luôn ở bên cạnh anh. Mỗi một ký ức về sinh nhật của anh đều có em chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh. Môi mỏng của Dương Gia Cửu hơi nhếch lên. Anh không ngờ sẽ có người yêu cầu như vậy với anh. Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Tống Như kéo tay Dương Gia Cửu, đưa anh đi lên xe, sau đó cẩn thận thắt dây an toàn cho anh. Trên đường đi, Tống Như đều không lộ ra bọn họ sẽ đi làm gì tiếp theo. Dương Gia Cửu cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng chờ đợi. Chờ đến khi xe dừng lại, Tống Như kéo ống tay áo Dương Gia Cửu. Sẽ có một người dẫn anh xuống xe, đi vào chờ em một chút. Chờ bao lâu? Nói thật, cứ luôn không nhìn thấy người mà chỉ nghe thấy tiếng nói như vậy, cảm giác có hơi kỳ lạ. Dương Gia Cửu không hề che giấu gì trước mặt Tống Như. Bỗng nhiên cô nghiêng người khẽ hôn lên gò má anh một cái. Rất nhanh thôi. Nói xong liền có người mở cửa xe bên ghế phụ lái. Ngài Dương, mời theo tôi. Bên kia Tống Như nhanh chóng xuống xe, chạy vào trong, đã sớm có chuyên gia trang điểm và nhân viên cửa hàng chờ cô rồi. Sau 15 phút, Dương Gia Cửu mới được người ta dẫn vào cửa hàng áo cưới này. Khi bỏ khăn tay xuống, ánh đèn trong cửa hàng khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn theo màn che màu đỏ trước mắt kéo ra, ánh sáng của đèn pha lê càng làm thêm chói mắt. Vợ của anh đang đứng dưới ánh đèn, mặc bộ váy cưới đuôi dài trắng tinh. Cô đẹp đến vậy, đẹp giống như tinh linh ở trong rừng rậm. Bỗng nhiên Dương Gia Cửu giật mình, không ngờ Tống Như sẽ đặc biệt chuẩn bị niềm vui bất ngờ này. Giờ khắc này đứng trước mặt anh không phải là diễn viên Tống Như, mà chính là một cô gái sắp lấy chồng. Mặc dù chúng ta đã đăng ký rồi, cũng công khai tin tức kết hôn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn luôn không có một buổi hôn lễ thuộc về riêng hai chúng ta. Hôm nay là sinh nhật của anh, em muốn khiến cho ngày hôm nay thành một ngày kỷ niệm càng thêm sâu sắc. Nếu như anh đồng ý, em muốn là một buổi hôn lễ chỉ thuộc về hai chúng ta. Cả một đời dài như vậy, anh có thể ở bên em là đủ rồi. Ngài Dương, anh nguyện ý không? Nháy mắt kia, Dương Gia Cửu chỉ làm một việc. Anh cất bước, tiến lên ôm chặt Tống Như vào trong ngực, cơ hồ muốn vùi cô vào trong cơ thể của mình. Đương nhiên, anh nguyện ý. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần Tống Như muốn làm, chỉ cần bọn họ bầu bạn bên nhau đi làm, thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bọn họ. Mặc kệ, ở cùng nhau bao lâu, có thể thấy hết tất cả của bản thân dành tặng cho đối phương, chính là ý nghĩa đặc biệt của bọn họ đối với nhau. Tống Như giống như một con chim non nép vào người anh, người đàn ông này có thể sủng ái cô như vậy. Đối với cô mà nói, hạnh phúc cũng không phải là đòi lấy vô tận, mà chính là cố gắng. Dương Gia Cửu cũng đi thay một bộ âu phục chính thức màu trắng. Khi anh đi ra khỏi phòng thay đồ, có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người ta rung động lòng người. Khí thế cao quý như này khiến người ta không thể rời mắt. Bây giờ chúng ta đi đâu? Dương Gia Cửu mỉm cười nắm tay cô. Nhà thờ. Tống Như nói xong kéo tay anh đi lên xe hoa đã sớm chuẩn bị. Chỉ có một chiếc, chỉ có hai người bọn họ ngồi lên. Vậy là đủ rồi. Xuôi theo đường núi uốn lượn đi về phía nam, rất nhanh đến trước cửa một nhà thờ phong cách cổ xưa. Xung quanh đều là vườn hoa bãi cỏ, gió thổi nhẹ khiến xà mỏng trên đầu Tống Như khẽ tung bay. Bọn họ nắm tay nhau đi vào bên trong. Em vắt hết óc cũng không nghĩ ra anh còn thiếu thứ gì, cho nên chỉ có thể chuẩn bị những thứ này. Tống Như cúi đầu nhỏ giọng nói. Bước đi của Dương Gia Cửu từ từ dừng lại. Anh nghiêng người đối mặt với Tống Như nghiêm túc nói. Thứ anh thiếu nhất chính là em. Anh cho rằng cuộc sống trong quá khứ của anh đã rất hoàn mỹ rồi. Nhưng sau khi có em, anh mới biết thế nào là may mắn, thế nào là chân tình. Cả đời này anh tuyệt đối sẽ không buông tay em. Nghi thức đơn giản mà ấm áp này thuộc về riêng hai người bọn họ. Sau khi kết thúc, lại đi ra bên ngoài nhà thờ. Dường như cuộc hôn nhân của bọn họ được phó thác thêm một tầng ý nghĩa mới. Sau đó thì sao? Gò má Tống Như ửng đỏ. Lên xe đi. Bên cạnh giáo đường có một khách sạn biệt thự. Bọn họ nắm tay nhau, sau khi đi vào liền nhìn thấy hoa hồng đã được chuẩn bị từ sớm, ngay cả phòng tân hôn cũng đã chuẩn bị xong rồi sao? Dương Gia Cửu hôn nhẹ lên vành tai Tống Như, một giây sau đó lại mưa giông gió bão ập đến, anh muốn toàn bộ của cô.